Mà thế chi cô thành. Chương 10, phương án hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Tinh hạch có thể xem như là tiền tệ thông dụng hiện tại. Viên tinh hạch màu xám hình thoi này là lấy được từ trong đầu zombie cấp 1, là tinh hạch cấp 1. Trước mắt chỉ mới phát hiện tinh hạch cấp 2 và tinh hạch cấp 3. Tinh hạch cấp 2 màu trắng, còn cấp 3 thì cũng chỉ mới nghe chứ chưa được thấy qua. Nói vậy, bên ngoài đã xuất hiện zombie cấp 3 hả? Là ý này đúng không? Kiều Vũ Thần sờ lên cằm hỏi. Từ Hoa gật đầu trả lời. Ừ, nghe nói là như vậy, nhưng rất ít gặp. Hơn nữa cho dù có thể gặp được thì cũng rất ít người có thể sống sót. Đối mặt với zombie cấp 3 cũng không dễ dàng chạy thoát. Huống hồ, ngang cấp cho dù là võ giả gặp phải zombie cấp 3 cũng phải bỏ chạy. Kiều Vũ Thần kinh ngạc. Zombie sau khi tiến hóa lại lợi hại như vậy? Từ Long ra sức gật đầu. Đúng vậy, zombie cấp 1 có vẻ yếu, nhưng mà mỗi lần tiến hóa thì sức lực của zombie tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Theo thương nhân phía Nam đã từng nói, phía Nam có hai võ giả cấp 3 cùng nhau săn giết một con zombie cấp 3, cuối cùng lại thất bại bị con zombie cấp 3 kia săn giết ngược. Hai người các ngươi đã thức tỉnh sao? Kiều Vũ Thần đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Hai chị em đồng thời trầm mặc, sau đó Từ Hoa mới trả lời. Chúng tôi không có thức tỉnh, điều kiện thức tỉnh quá hà khắc, hơn nữa tỷ lệ rất thấp. Hà, ý của cô là, nếu đạt tới điều kiện là có thể thức tỉnh. Kiều Vũ Thần nghe ra ẩn ý trong lời nói của Từ Hoa. Thật ra điều kiện là thứ yếu, quan trọng là, tỷ lệ, Từ Hoa chỉ tinh hạch cấp 1 trước mặt, cái này chính là điều kiện thức tỉnh. Kiều Vũ Thần kinh ngạc đứng lên, cô nói, tinh hạch của zombie có thể làm cho người thức tỉnh. Hai chị em đều đã biết Kiều Vũ Thần vẫn chưa đi ra bên ngoài cho nên đối với phản ứng của hắn cũng miễn dịch. Từ Hoa nói tiếp, tinh hạch cấp 1 có thể làm cho con người có được một tỷ lệ thức tỉnh nhất định, chỉ có điều tỷ lệ này thấp đến đáng sợ, người bình thường muốn thức tỉnh cũng cần phải chuẩn bị được 100 viên tinh hạch cấp 1 nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Cho dù một căn cứ lớn cũng không nỡ lấy ra. Bọn họ sẽ tìm những người ở các thế gia võ thuật, hoặc là người bên trong quân đội, bởi vì những người này đã có sẵn nền tảng, cho nên tỷ lệ thức tỉnh so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng có người thất bại, những người thức tỉnh thành công cơ bản đều là võ giả, dị năng giả lại rất ít. Kiều Vũ Thần suy tư, đầu óc Kiều Vũ Thần thật ra rất linh hoạt, chỉ là cho tới giờ hắn vẫn chưa đi ra ngoài, tự nhiên đối với những tin tức như vậy sẽ thiếu đi rất nhiều. Như vậy có nghĩa là, hiện tại ở bên ngoài cường giả dị năng giả rất ít mà võ giả lại tương đối nhiều, dị năng giả đồng cấp thì không phải là đối thủ của võ giả, còn đối đầu với zombie đồng cấp thì võ giả lại cần sự hỗ trợ của dị năng giả. Như vậy bây giờ là thiên hạ của võ giả rồi, mà thân phận dị năng giả so với người bình thường có cao hơn, nhưng không thể không thấp hơn võ giả. Những lời này có chút lằng ngoằng, nhưng hai chị em Từ Hoa cũng bội phục những phân tích vô cùng đúng của Kiều Vũ Thần, tình thế bên ngoài đúng là như vậy. Tuy võ giả khi đối phó với zombie cần sự hiệp trợ của dị năng giả, nhưng thật ra dị năng giả lại không thể đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Kiều Vũ Thần nói tiếp, góc truyện audio.com, cách zombie tiến hóa còn không rõ, nhưng giác tỉnh giả muốn tiến hóa hẳn là cần tinh hạch của zombie mới có thể thực hiện, vậy làm sao để tiến hóa đây? Từ Long đã rất bội phục đối với Kiều Vũ Thần rồi, nếu đổi lại có lẽ hắn cũng không thể tiếp nhận những tin tức này, cho nên Kiều Vũ Thần vừa nói ra, hắn đã nhanh chóng trả lời. Giác tỉnh giả muốn tiến hóa đến cấp 2, bình thường cần phục dụng tinh hạch cấp 2, hai viên tinh hạch cấp 2 có thể tiến hóa thành giác tỉnh giả cấp 2, bởi vì hiện tại zombie cấp 3 đang còn rất hiếm, cho nên tỷ lệ hối đoái cũng rất lớn. Một viên tinh hạch cấp 2 có thể đổi được 100 viên cấp 1, mà một viên cấp 3 có thể đổi được 1 vạn viên cấp 1. Điều này khiến cho rất nhiều người khắp nơi đi săn kiếm zombie cấp 3. Như vậy bọn họ có thể phất lên trong một đêm à, thật sự là chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Hiện tại đồ ăn bên ngoài cũng rất là khan hiếm, ừ cũng đúng. Kiều Vũ Thần đồng ý, Từ Hoa nói. Chúng tôi nghe nói ở các căn cứ lớn đã bắt đầu gieo trồng các loại lương thực rồi, chỉ là kết quả như thế nào thì không biết được. Đại khái mọi chuyện Kiều Vũ Thần cần biết đã biết, còn lại cũng không quan tâm, trước mắt hắn cũng không thể rời khỏi thành Du Dương, bởi vì hạn chế của hệ thống, nếu hắn đi ra ngoài, chính là tự chịu chết. Tôi muốn hỏi hai người việc cuối cùng, các người có biết những người sống sót của thành Du Dương đi đến nơi nào không? Kiều Vũ Thần hỏi vấn đề này là có mục đích, một là hắn muốn biết những người sống sót có còn sống hay không, thứ hai không biết chị của hắn có thể quay về thành Du Dương tìm hắn hay không, nếu như có trở về, biết rõ những người còn sống như vậy tương lai có thể tìm được. Một khi những người còn sống sót đều chết hết, vậy người chị mà hắn luôn mong nhớ cũng đã chết hoặc là biến thành zombie. Những người còn sống trong nội thành Du Dương đều theo hướng thành Kim An hoặc Thủy Diêu rút ra ngoài, cũng không biết nguyên nhân nào tất cả zombie ở thành Kim An và Thủy Diêu đều tập trung về thành Du Dương, cho nên người ở thành Du Dương đều chạy hết. Hai chị em nói đến chuyện zombie tràn vào thành Du Dương không khỏi liếc nhìn Kiều Vũ Thần vài lần, giống như muốn từ chỗ Kiều Vũ Thần tìm được đáp án, chỉ là chính Kiều Vũ Thần còn không biết thì làm sao nói cho bọn họ. À thôi chết, sao lại đem chuyện này quên đi mất chứ? Đột nhiên Từ Long hoảng sợ kêu lên, làm sao vậy, Kiều Vũ Thần nghi ngờ hỏi, đồng thời Kiều Vũ Thần cũng thấy sắc mặt Từ Hoa thay đổi, Từ Hoa mở miệng nói. Chúng tôi là bị người đuổi giết mới chạy trốn tới đây, vốn muốn từ Du Dương đi đến Thủy Diêu. Nói xong có chút bất an nhìn Kiều Vũ Thần, hiện tại đám người truy đuổi chúng tôi đã ở Du Dương, nếu như bọn hắn tìm đến nơi này thì chúng ta đều sẽ chết. Kiều Vũ Thần nháy nháy mắt. Tiếng nổ mạnh trước đó là do bọn hắn làm ra, ừ, đúng vậy, thần ca, hay là anh tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút theo chúng tôi cùng nhau chạy tới Thủy Diêu thôi. Từ Long rất thích cách làm người của Kiều Vũ Thần, cho nên ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là muốn tranh thủ thời gian cùng nhau chạy trốn. Kiều Vũ Thần sờ cằm, vấn đề này không dễ giải quyết, hắn có thể đem hai chị em này đi ẩn núp nhưng mà cánh cửa lớn ở đó. Một khi những người kia đến gần sẽ phát hiện nơi này. Góc truyện audio.com Cửa lớn của hắn là đánh không nát thế nhưng bức tường xung quanh lại không chịu nổi, một khi vào được ba người bọn họ cũng không thể trốn mãi ở nhà kho dưới mặt đất, lại nói, nếu những người này không đi vậy sẽ rất khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui Kiều Vũ Thần chỉ có thể nghĩ đến một cách đó là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới của hệ thống. Nhưng còn một vấn đề, một khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, bức tường được gia cố, vậy thì hai chị em này nhất định sẽ kinh ngạc tường vây ở đâu mà có. Kiều Vũ Thần có chút mờ mịt trong miệng bất giác thì thầm thành tiếng. Cái này thật sự là phiền toái, nên làm như thế nào cho tốt. Đây là thói quen của Kiều Vũ Thần, một mình hắn ở đây ngây người 2 năm, chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình, lúc này cũng đang tự hỏi mình, quên bánh luôn đang có người bên cạnh. Từ Long trực tiếp kéo lấy Kiều Vũ Thần, thần ca còn muốn làm gì? Cái gì mà làm như thế nào? Tranh thủ theo chúng tôi chạy trốn thôi. Hà, động tác của Từ Long khiến cho Kiều Vũ Thần giật mình, lúc này mới nhớ còn có người ở đây, tự mình còn lầu bầu lầm bầm. Nhìn hai người đang lo lắng cho mình, còn động viên mình theo bọn họ chạy trốn, trong lòng Kiều Vũ Thần có chút cảm động, chẳng lâu trước đây, chị của hắn cũng như Từ Hoa che chở cho mình như vậy, mọi chuyện đều thay mình chống đỡ. Ngày nay, chính mình có cơ hội mạnh lên, có cơ hội tìm được chị của mình. Tại sao không thể biến mình trở nên cường đại hơn? Vì cái gì không thể có được thế lực của riêng mình? Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong thoáng chốc lại không thể ngăn cản được, trong thâm tâm Kiều Vũ Thần càng muốn chính mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như mình có thế lực muốn tìm lại chị không phải dễ dàng sao? Nghĩ vậy Kiều Vũ Thần đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, trước khi từ chỗ chị em Từ Hoa biết được tình huống bên ngoài, hắn đã có được một tin tức, bên ngoài rất ít dị năng giả, hơn nữa có nhiều loại dị năng. Mình có thể chui vào cái lỗ hổng này nha, mình có thể nói mình có được năng lực không gian đặc thù, như vậy thì có thể tùy thời lấy ra mọi thứ, còn vấn đề tường vây, mình có thể nói mình có di năng cường hóa gì đó. Ha ha, đúng, chính là như vậy. Kiều Vũ Thần lại không tự giác mà lầm bầm lao bầu. Cách chương.